Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1252, chương 1240, Tu La Hoàng ước chiến. Mặt khác hai vị chúa tể cũng đi tới Chu Hạo trước người. Vô cùng cung kính nói, gặp qua Chu Hạo chúa tể. Hiện tại Chu Hạo thực lực quá mạnh, tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Trước giải quyết hết này chút còn sót lại Tu La ma tộc. Chu Hạo trầm giọng nói, hắn nghe được Dương Thiên, cấp tốc đến nơi này, trong lúc nguy cấp cứu treo Dương chúa tể. Oanh, bốn vị chúa tể ra tay, những cái kia còn sót lại Tu La ma tộc không có chút nào ngăn cản lực lượng, bị cấp tốc đánh giết. Cuối cùng, chỉnh khu vực lại khôi phục bình tĩnh. Ba vị chúa tể cung kính đứng tại Chu Hạo bên người. Phía dưới cường giả càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Côn Ngọc Thần Vương, Chu Hạo đứng tại trong hư không, bỗng nhiên nhìn về phía đám người một chỗ, nơi đó Côn Ngọc Thần Vương đang nhìn xem hắn. Sự tình trước kia lập tức nổi lên trong lòng. Chu Hạo trong lòng cảm thán, lúc trước làm hắn thấy xa không thể chạm Thần Vương cường giả, hiện tại xem ra rốt cuộc không coi vào đâu. Hướng Côn Ngọc Thần Vương nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Hạo trước mắt trong hư không trực tiếp xuất hiện một khe hở không gian. Hắn bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồn băng đại thế giới chiến đấu chẳng qua là 3000 đại thế giới cùng Tu La ma giới chiến đấu một cái ảnh thu nhỏ, sau đó tại mặt khác đại thế giới cũng đều có Tu La ma tộc cường giả xuất hiện. Có chút Tu La ma tộc bị cấp tốc tiêu diệt, có chút thì là đánh giết hàng loạt 3000 đại thế giới cường giả. Mà thời gian trong nháy mắt lại qua 500 năm. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo cùng người nhà mình đợi tại cùng một chỗ. Ngoài ra Datas, Lam Vũ, Linh San mấy người cũng đều tại. Chu Hạo, tu luyện thế nào? Đồng Giao hỏi, không gian pháp tắc còn có một số không có lĩnh ngộ. Chu Hạo nói, hắn hắc ám pháp tắc đã đột phá đến thần vương cảnh giới. Hiện tại chỉ còn lại có không gian, thời gian, hủy diệt tam hệ pháp tắc không có đi đến phần cuối. Ha ha, 12 hệ thần vương phân thân, nói ra tuyệt đối sẽ dẫn tới oanh động to lớn. Bên cạnh, Đá Tác cười nói, lúc này Đá Tác trên thân mơ hồ phát ra gợn sóng đã đạt đến một cái cực cường mức độ. Tại Bá Nguyên trợ giúp dưới, Đá Tác thực lực cấp tốc tăng lên. Hiện tại mặc dù không có luyện hóa một tòa phối hợp pháp tắc hải dương, thế nhưng thực lực bản thân đã có thể đủ địch nổi tam hệ chúa tể. Theo thời gian chuyển rời, Đá Tác thực lực khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Bá Nguyên hoàn toàn đưa hắn cho rằng là truyền thừa của mình người. Soạt, mấy người đang ở trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên, không gian một cơn chấn động. Sau đó một bóng người xuất hiện ở nơi này. Thiên đế, nhìn thấy này đạo bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Chu Hạo đám người giật mình, liền vội cung kính nói. Bọn hắn không biết Dương Thiên vì sao lại tới đây. Chu Hạo. Dương Thiên xuất hiện, trên mặt nhưng không có bình thường nụ cười, mà là lộ ra vô cùng trịnh trọng chi sắc. Chiến tranh muốn bắt đầu. Chiến tranh, Chu Hạo mấy người biến sắc. Dương Thiên nói tới chiến tranh bọn hắn tự nhiên biết là cái gì. Phảng phất là tại xác minh Dương Thiên lời nói. Trong hư không, bỗng nhiên một đường to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện. Phía trên tràn ngập vô cùng khí tức tà ác, cùng 3000 đại thế giới hoàn toàn không hợp. Này đạo vòng xoáy sau khi xuất hiện, tự thân không có di chuyển, thế nhưng hình chiếu lại không ngừng lan tràn. Hỏa linh đại thế giới, hồn băng đại thế giới, trụ viêm đại thế giới, một tòa đại thế giới bên trên chỗ trống đều xuất hiện này đạo hình chiếu. Đó là cái gì? Thật tà ác khí tức, 3000 đại thế giới xảy ra biến cố gì? Ngoặc kép, vô số cường giả cảm ứng được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Tại một tòa tòa bên trong đại thế giới toàn bộ hình chiếu. Thật là cần thực lực kinh khủng bậc nào. Không gian chấn động, vòng xoáy màu đen bên trong. Bỗng nhiên một bóng người trực tiếp đi ra, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đây là một vị nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi thanh niên. Rất là tuấn giật, đầu của nó bên trên mọc ra song rác. Chỗ trán còn có một đạo màu đen ấn ký. Tóc tùy ý xóa, giống như là một vị hết lần này tới lần khác công tử. Tại vị thanh niên này về sau, lại có 20 đạo thân ảnh đi ra. Này chút thân ảnh khuôn mặt khác nhau, trên người tán phát ra khí thế gợn sóng cực kỳ khủng bố. Bất quá bọn hắn khuôn mặt rất bình tĩnh, cứ như vậy cung kính đứng tại thanh niên sau lưng. Mà tại đây 20 đạo thân ảnh qua đi, vừa có hơn 100 đạo thân ảnh đi ra, an tĩnh đợi tại phía sau cùng. Hơn 100 vị cường giả, cứ như vậy không chút kiêng kỵ nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái đó là địa cấp tu la tinh diệt. Bỗng nhiên, mọi người nhìn về phía đứng ở phía sau một vị cường giả. Đó là một vị giống người sói thanh niên. Tầm mắt vô cùng băng lãnh. Lập tức vài chỗ cường giả trên mặt lộ ra vô cùng vẻ cừu hận. Nhiều tòa tiểu thế giới liền là tại tinh diệt mệnh lệnh dưới bị tàn sát không còn. Tinh diệt vậy mà đứng ở phía sau vị trí. Hắn là địa cấp tu la, thực lực so với bình thường chúa tể phải cường đại hơn rất nhiều. Như vậy trước mặt rất có thể liền là thiên cấp tu la. Thậm chí, tu la hoàng, ngoặc kép, mọi người thấy những cường giả này đứng yên vị trí. Cấp tốc đoán được một chút tin tức, bọn hắn nhìn về phía cái kia cầm đầu tuấn giật thanh niên. Trong mắt sáng lộ ra một tia sợ hãi. Viễn cổ một trận chiến, Tu La Hoàng một người cơ hồ chém giết bọn hắn 3000 đại thế giới hết thảy cường giả. Lực uy hiếp quá lớn, nếu không phải 3000 đại thế giới cũng sinh ra một vị đế cấp cường giả. Hiện tại mảnh thế giới này khả năng sớm đã bị phá hủy. Răng rác, tại Tu La Hoàng đám người sau khi xuất hiện không đến một giây. Bỗng nhiên. Trong hư không một đường to lớn vết nứt xuất hiện, sau đó cũng có lần lượt từng bóng người đi ra. Cầm đầu là một vị khuôn mặt thanh tú thanh niên. Ở sau lưng hắn là 15 đạo trưởng khống giả còn có một vị vô cùng nam tử khôi ngô. Phía sau liền là từng vị chúa tể. Chu Hạo cũng đứng tại những chúa tể này bên trong. Là Huyền Diệt trưởng khống giả, Ác Nguyên trưởng khống giả bọn hắn. Còn có Chu Hạo chúa tể, Đục Diệt chúa tể chờ. Cái kia phía trước nhất khẳng định là thiên đế. Chúng ta 3000 đại thế giới đế cấp cường giả. Ngoặc kép, nhìn xem bên mình rất nhiều quen thuộc khuôn mặt xuất hiện. 3000 đại thế giới lập tức reo hò lên. Rất nhiều cường giả thậm chí kích động chảy nước mắt. Mạnh mẽ tu la ma tộc khí thế hung hăng. Thế nhưng bọn hắn 3000 đại thế giới cũng có chính mình đỉnh cấp cường giả. Trong hư không, hai cỗ thế lực hoàn toàn hiện ra tình trạng giằng co. Bất quá xem tình huống, Tu La Ma tộc một phương tựa hồ ở vào 3000 đại thế giới bên ngoài. Đó là hư vô thiên tế, 3000 đại thế giới cùng Tu La Ma giới chỗ giao giới. Ha ha, Dương Thiên. Trận thế như vậy đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Tu La Hoàng Quân Lâm nhìn xem Dương Thiên cùng với hắn sau lưng vô số cường giả, trên mặt nở một nụ cười. Ngươi đúng là một thiên tài. 3000 đại thế giới chúa tể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hắn vậy mà mạnh mẽ tạo ra được nhiều như vậy chúa tể, ta không thể không bội phục ngươi. Quân Lâm, ngươi tới đây có chuyện gì không? Dương Thiên thanh âm vô cùng lạnh như băng nói. Quân Lâm cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta Tu La Ma giới cùng các ngươi 3000 đại thế giới chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng không thể phân ra thắng bại, cho nên ta hiện tại đến đây nghĩ muốn cùng ngươi tiến hành một cuộc tỉ thí. Thuộc về ta Tu La Ma giới cùng các ngươi 3000 đại thế giới tỉ thí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,